Môn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là đầu tiên là nói về hướng dẫn thiền tập. Cái thứ nhất, khi mà nói tới hướng dẫn thiền tập, chẳng phải muốn hỏi gì chứ quý vị đến đây, quý vị tới đây quý vị thiền có phải không? Hành giả ngày nào cũng nói dạ phải. Thì phải nói thôi, ơn đức với chuyện ông mà cũng nhắc quý vị, chẳng phải không phải mình quý vị đâu. Tại vì nó có được một cái biệt danh là chợ Sài Gòn đó, chợ Trầm Hổm á. Thật ra ông nói Việt Nam nói chuyện phát hiện của đất Cầm Bảo, không phải Việt Nam không thôi mà tất cả hành giả nào cũng vậy, trên ai cũng nói chuyện trên Việt Nam, Đại Hàn, người khi nào cũng nói chuyện, thành ra cái thật của hành giả là nói chuyện. Cái thứ hai nữa, thầy hỏi vậy quý vị ở đây, quý vị hành pháp là quý vị muốn bắt cái gì đây? Thì một số quý vị giăng tay nói quý vị muốn bắt. Thì thầy nhắc, thầy nói là mình cái người mà có trí là cái người không muốn đắc pháp gì hết trơn, bởi vì mình muốn mà mình không có cẩn thận là không tham nó vô. Mình bây giờ mình muốn đắc là cũng giống như mình có một cái ước nguyện vậy đó quý vị. Mùa ăn cư kết hạ, bây giờ mình ở Việt Nam, mình ở chỗ nào, mình ở chùa mình ở mà thiệt à, rồi mà mình ước nguyện vậy thôi. Rồi bây giờ mình phải tu tập, cũng giống cái người cái người mà muốn thi đậu á, muốn đạt cái bằng này bằng kia vậy đó, là chỉ học mà thôi, muốn là chỉ là cái ý thôi, rồi phải làm, phải học phải hành gì mới được. Thành ra mình muốn đắc pháp nghĩa là mình tập đi. Một số đưa tay lên, thầy nói với người nào muốn đắc pháp đuổi họ về Việt Nam, tôi không dạy nữa, tôi muốn quý vị đến đây để tập thiền chứ không muốn quý vị đắc được cái gì. Muốn đắc cái gì là đó là tâm tham. Trí tuệ hiểu rằng cứ tu niệm càng nhiều càng tốt gì, hành giả đã đắc rồi đấy, đừng mong ý chi cả. Thưa thầy, chúng tôi người hành giả mong thành tựu một cái gì đó, chỉ mong thôi, ước nguyện thành tựu một cái gì đó, cái đó không được nào. Thì ông nói cái đó là chỉ là cái đích để mình hướng cái tâm mình về. Điều quan trọng cần làm là hiểu cách thực tập sao cho đúng, hiểu đúng, tập đúng, hành giả sẽ đi đến tận lúc thành thần cái mục tiêu của mình. Chỉ ví dụ cho nam mình muốn niết bàn thì bây giờ mình tu, mình bớt phiền não chút đó là quý vị có thể đấy, đi tới gần. Không phải đây mà cái niết bàn á là bao nhiêu bước, nhiều người nói 5 bước, 10 bước, 100 bước, 1000 bước, thầy nó có 1 bước thôi. 1 bước một thôi là từ chỗ từ thà phàm mà bước qua thánh, nhưng mà có một cái bước cuối cùng này sẽ không phải cần nhiều cái bước trước nữa. Do đó một lần mình tu niệm là mình đi một bước và thì bắt đầu là có cái sự đắc hết. Bây giờ thầy nói về vấn đề thiền tập. Trong cái này là bình thường mình cứ nghĩ là mình biết hành thiền, nhưng mà trong này một vài cái mà thầy nói cũng thì thấy cũng rất là mới mẻ và mình cũng học phải được rất là nhiều. Bây giờ cái bài học đầu tiên mà khi mà sư Can Nhân Sư đó là thiền là sao? Ngồi xếp bằng, hành giả, thầy cũng như là Hòa Thượng Kim Kiều dạy đó, như là tập đầu tiên sư nghe đó, hành giả ngồi lưng thẳng, ngồi ngay ngắn lưng thẳng là dạng vậy đó, mắt nhắm nhẹ nhàng lại, nhắm nhẹ nhàng, mắt nhắm lại, rồi chú tâm vô bụng, thần tiếp thần, thẹp tiếp thẹp, không? Cái bài học đó mình học từ trước giờ, thì học từ đầu đến giờ, không thể nói rồi, chích đã, cho nên tắt rồi. Đấy, em đặt giữa khu này. Bạn ngồi xếp bàn lưng thẳng, mắt nhắm tâm rú vào một đề vực như hư hơi thở chẳng hạn, có phải là thiền không? Câu trả lời không. Bao nhiêu mình làm thì bây giờ đổ xuống sông xuống biển hết trơn như sao vậy? Trả lời, thiền tập là sự chú ý vào đối tượng, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Bạn hành thiền ha, là bạn ngồi bạn chú ý vào đối tượng, hai cái này không giống nhau. Do đó bạn ngồi nhắm mắt linh thẳng, chú ý vào đối tượng, là hành thiền. Bây giờ thiền tập phải sao này? Không thể thiền khi chỉ tâm ý chú vào một mặt thôi, mà bên cạnh đó phải có sự hiểu biết, ý thức mình làm cái gì. Cái phần này là của cái phần mà tôi mong là trí tuệ nó phải đi càng cái sự thực tập của mình. Thì bây giờ mình trí đâu mình có, mình mới buông xong mình có trí tuệ mình không có. Năm ngoái không bị hỏi vậy đó, thầy nói là thiền thôi chưa đủ, ngồi mình hướng tâm vào đề mục thôi chưa đủ, mà phải có cái trí tuệ nó đi càng nữa. Nhưng mà chúng tôi là người hành giả mới tu, trí đâu có, trí tuệ đâu có, còn tham sân si không à. Thì thầy nói cái mà quý vị tới đây mà tôi hướng dẫn cho quý vị, cái đó là văn tuệ đấy. Bây giờ quý vị nghe tiếp này. Thiền là tâm phải có sự hiểu biết, có trí tuệ, chứ không phải cứ chú vào trong đối tượng. Phật muốn rằng muốn từ hành thiền đồng nghĩa với sự trau dồi những bản tính của tâm, để cho tâm nó càng ngày càng lúc thanh thiện. chúng ta có cả hai cái tâm, tâm tốt có, tâm xấu có. Tâm tốt rất là quan trọng, tức là thiện tâm đối với quý vị. Vì thiền là sự trau dồi của tâm, biến tâm từ xấu sang tốt, nên cái hành thiền là cái công việc của tâm. Tâm làm việc chứ không phải thân, không phải đối tượng trong thiền tập. Trong thiền tập cho nên phân biệt hai phần thân và đối tượng. Thầy nói, quý vị ngồi thiền, quý vị đó, quý vị có cái tâm của quý vị. Hồi nãy em hỏi, thiền là quý vị ngồi và quý vị chú vào trong địa ngục, cái đó có phải là thiền không? Có phải là không? Bây giờ từ từ ông giải thích này. Bây giờ ngồi chắc chắn để canh chỉnh cái tâm quý vị. Trong cái thiền tập có hai phần, có tâm và đối tượng. Tâm này tâm hay biết, là đối tượng, tâm chánh niệm, có đối tượng. Thì thầy dặn rằng là cái đối tượng không thành vấn đề, không có trọng, mà cái tâm vô cùng quan trọng. Tâm thân chi nhận, tâm hay biết là quan trọng. Bây giờ đó, trước khi nói cái tâm gì nói đối tượng, phải đặt cái câu hỏi đối tượng là gì. Bây giờ mình nói, khi ngồi cho lấy phòng xe làm đối tượng, cho lấy hơi thở chỗ này nó mũi làm đối tượng, con người nói cho lấy cảm thọ làm đối tượng. Bây giờ ông hỏi mình gom trở lại, đối tượng là cái gì? Okay. Đây là những cái câu hỏi mà quý vị thấy phải tham qua rất là nhiều cái thực tập. Mình đi tới, mình tập hoài đó. Nhưng khi ông hỏi trở lại, mình nhận ra, ồ, cái này mình làm với mình cũng chưa có nắm vững. Câu trả lời đối tượng là gì? Nhiều người thường nói cho lấy phòng xẹp, cho lấy hơi thở, cho lấy cảm thọ rồi một vị. Anh hiểu đối tượng là cái gì và nói cho nghe thử. Đối tượng là sao đây? Anh cần phải hiểu từ này cho cặn kẽ. Đối tượng như thế nào? Bây giờ quý vị nghĩ sao? Thì bình thường một khi mà thầy đặt câu hỏi là để cho quý vị trả lời trước, rồi ông trả lời sau. Một vị nói rằng theo thầy bất cứ cái gì anh đã biết, cái đó là đối tượng. Câu trả lời cũng rất là đúng, đúng cái gì anh thầy nói. Thầy nói rằng tất cả những cái gì nhận biết bởi tâm đó là đối tượng. Những cái gì tâm mà nó biết thì đó là đối tượng. Thành ra quý vị biết, đi từ cái định nghĩa này quý vị sẽ thấy có những cái mà từ trước giờ mình tu mà mình không biết. Tôi lấy ví dụ này, ông thầy thường thầy nói, quý vị ngồi, quý vị có phòng xẹp làm đối tượng. Bây giờ đa số tập bằng mình là tập phòng xẹp. Phòng biết, xẹp biết, phòng biết, biết, vì phòng xẹp là đối tượng của mình, phải không? Bây giờ nếu phòng xẹp nó ngưng thì sao? Vậy là mất đối tượng. Mất đối tượng đó phòng biết là xẹp biết. Vậy bây giờ nó ngưng, nó không có phòng xẹp nữa thì sao là mất đối tượng không? Còn không phải. Nếu cái định nghĩa rằng là tất cả những gì nhận biết bởi tâm là đối tượng thì phòng biết, xẹp biết. Bây giờ không phòng nó cũng biết, không xẹp cũng biết. Bởi vì khi quý vị tình pháp, quý vị nói cho thầy làm như là tôi ngồi phòng xẹp nó có một cái khoảng cấm ở chính giữa. Một cấm. Phòng xẹp nó chính ngừng à. Thì cái tắc đó là không phải có cái gì mà trong đó có đối tượng, cái đối tượng là không phòng không xẹp. Quý vị biết từ cái định nghĩa này ra mình thấy có nhiều cái nó lạ lùng, nó mới mẻ là cho mình đây là cái phần thông tin mà ông giáo. Tất cả những gì nhận thức bảy tâm đó là đối tượng. Vậy hỏi quý vị sẽ có bao nhiêu đối tượng? Câu trả lời là nhiều lắm, nhiều đối tượng cái lắm. Một bước ra cái này tiếng động rất nhiều, biết bao nhiêu thứ tiếng động. Câu trả lời đối tượng nhiều lắm. Ông nói vậy ông không chịu. Ông hỏi trở lại gì, quý vị có mấy căn? Dạ sáu căn. Sáu căn thì có sáu căn thôi. Thứ sáu, vậy chỉ có sáu đối tượng mà thôi. Có sáu căn thì làm sao mà các đối tượng cái thứ bảy thứ tám không có được đâu. Vì vậy sáu căn thì chỉ có sáu đối tượng mà thôi. Nhiều người than rằng ở trong thiền viện này ít đi ra ngoài nhiều đối tượng quá, con tu không nổi, con niệm không nổi. Quý vị đi ra ngoài vô lại ông phải trình pháp, phải đi siêu thị, đi Walmart, đi cái gì mát đó, cái xích còn mát cái gì đó, cái gì mát, cái gì quý vị có niệm được gì không? Thầy nhận được chỉ trong ra ngoài đồ nhiều quá, nhiều thứ quá, con niệm không nổi. Đó thì đây là cái câu hỏi đó. Vậy thì có sao đối tượng, nhiều người than rằng trong này ít chứ đi ra ngoài nhiều đối tượng quá làm sao niệm. Theo tục tế thì nhiều đối tượng nhưng mà về phương diện thực tế chỉ có sáu thôi. Có sáu chứ đâu có gì nhiều đâu. Nhưng mà mình nói nhiều là bởi vì mình xem cái tục tế mà rằng mình nói nhiều. Đối tượng không thiền mà tâm thiền. Hồi nãy mình ông nói là có quý vị để ý có hai phần tâm thiền tập. Một cái là tâm hay biết đối tượng. Thì cái tâm này nó thiền, còn đối tượng biết gì hết, đối tượng không thiền. Vì vậy quan trọng là cái tâm. Mọi người ai cũng có sáu căn, đối tượng khắc xuất từ các căn luôn luôn có sẵn, không cần phải vun bồi để làm cho nó tăng thêm. Tại quý vị đo mắt là tự nhiên quý vị có cái cảnh sát ở ngoài nó nhào vô ha. thai thì tự nhiên nó có tiếng động. Không cần quý vị không muốn nó là cũng biết quý vị. Sau này thầy sẽ nói quý vị thấy cái nhìn cũng vậy. Thì quý vị mở mắt là tự nhiên cái cảnh sắc nó tới một cách rất là tự nhiên. Mà mình không có để ý thì trong này nói mọi người ai cũng có sáu căn, đối tượng xuất phát từ các căn luôn luôn có sẵn, không cần phải vun bồi phải làm nó tăng phải giảm gì hết. Bổn phận mình không phải là lo đối tượng, mà bổn phận của mình là sao? Điều chúng ta cần làm là trau dồi bồi đắp để cho tâm càng lúc càng có thiện tâm, phẩm chất của tâm càng ngày càng tăng thêm. Cái đó là cái quan trọng. Làm sao mà mình tu hành mà tới một lúc nào đó mà mình có rất nhiều cái phẩm tính tâm tâm của mình, thì đó là cái quan trọng đấy. Bây giờ ông hỏi phẩm tính của tâm là cái gì? Đã tu càng nhiều, càng lúc càng nhiều, tâm nó sẽ càng lúc nào nó có nhiều cái tính tốt. Mà cái tính tốt là cái gì trong này? Nhiều vị trả lời cho thầy đó là chánh niệm, trí tuệ, tính vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Trả lời đúng đấy. Vũ lực tính tánh niệm định tuệ thứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, vô tham vô sân vô si. Cái đó là thiện tâm đấy. Cái đó là cái phong tính tâm đó. Đó là mục đích của sự thiền. Để sao là lúc tâm càng lúc càng có trí tuệ này, càng có chánh niệm này, càng có đức tin này. Đó, để có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Thế mình tu lâu quá rồi mà sao mà không thấy tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thấy vui lúc mà có trí tuệ chút nào vậy là. Hay là có cái gì sai trái trong này? Ngược lại, tham sân si thì vô số, không cần vun bồi tập luyện cũng có. Bởi vì nói vô tham vô sân vô si. Có người hỏi tham sân si, ông thầy nó thật quái đây. Đó là quý vị không cần tập, quý vị cũng có rồi. Vậy thiền tập là sinh học, là công việc của tâm, không làm việc. Quý vị nói rằng, tôi nói rằng quý vị nhớ có hai phần dạng. Trong thiền tập có tâm và đối tượng, thì ông hỏi, đi tâm đâu? Đâu chỉ tôi coi thử. Thiền là thiền tâm này, tôi lại đây tôi pháp niệm tâm này. Quý vị, ông hỏi quý vị có tâm không? Bây giờ có cho sao không được, sao không ngồi đây. Ông hỏi, đâu chỉ tôi thử, chỉ tôi tâm chỉ gì đâu. Và thưa thầy, tâm đang nghe này. Thầy nói tôi nghe này, tâm đang nghe này. À đúng rồi đó, nghe nhìn đó là tâm đang có sự để ý. Như vậy tức là mình bị hành giả trả lời cũng đúng rồi ha. Tâm có sự để ý thì nó đang nghe, nó đang thấy là cái đó là. Rồi có một vị khác nữa có tâm suy nghĩ. Thầy nói đúng rồi, thấy tâm đang suy nghĩ đó là quý vị bắt đầu thấy tâm rồi đấy. Bây giờ còn gì nữa, trong đó có vị trả lời có tác ý, có quyết định. Đúng, cũng đúng hết. Như vậy là cái tâm mình đã làm việc. Nếu mà quý vị muốn nhận ra được cái tâm suy nghĩ, thấy tâm suy nghĩ suy nghĩ, thì quý vị nhận ra được tâm. Cái tâm quý vị có sự để ý, nó biết làm nghe, nó biết làm thấy là quý vị biết làm để ý. Bây giờ, những cảm xúc buồn vui dẫn các thấy tâm sân, tâm tham của mình, tham sân si của mình. Buồn vui dẫn thương trách hay những cảm giác trong thân cứng mềm nóng lạnh mà tâm ghi nhận được, quý vị đã biết tâm rồi đấy. Quý vị buồn, quý vị khổ, quý vị nhận thấy tâm mình buồn, khổ, hay là quý vị thấy tâm rồi đấy. Vì vậy không ai chỉ cái tâm của mình được. Chị nói, vừa rồi chị mới đọc một chút bên Mỹ đó, có một cái vị A Chàng đó, A Chàng Pran, ở bên Úc đó, ông này nổi tiếng lắm. Người ta đặt ông là nghĩa là cái một cái gì hè, Đức Phật trong mặt cùng riêng, Đức Phật mặt cùng riêng để ông Mỹ mặt. Mặt ông Mỹ mặt cùng riêng mà họ gọi ông là Đức Phật mặt cùng riêng, chứ không phải Đức Phật là rộng như mình. Ông này mới nói, mà từ tới đây á, từ nghe sư nói tầm, hay là mấy người hành giả, mấy người có Úc và Mỹ thì giọng, chị cũng biết là ông Thanh. Mấy vị lại đây thì thấy vị nào thầy hay nói là tâm tâm bây giờ ông chỉ xin ở đâu đó. Bây giờ ông thầy cũng hỏi mình, bây giờ mấy người này hỏi Phật tử hỏi trở lại hỏi lại A Chàng Pran tâm ở đâu, thầy chỉ tôi tâm ở đâu. Có A Chàng Pran muốn lấy là khó giữ nè, không biết làm sao chỉ. Bây giờ cái vị nào thấy cảm thấy cuộc đời của vị đau khổ đưa tay cho qua đi, tất cả hội chúng đưa tay hết, nhiều người lắm, ai cũng nói được khổ quá, không có gì vui trong hệ thần này. Tôi phải biểu bỏ tay xuống. Ai thấy lời vui đâu, đưa tay lên tôi coi. Một số vị đưa tay lên cho ông. Đúng đấy. Khổ thì nhiều mà vui thì ít này. Vậy thì cái gì quý vị? Chỉ tôi qua cái tâm ở đâu mà quý vị nó khổ mà cái đâu vui. Vui chỗ nào, khổ chỗ nào, chỉ tôi qua thế. Không sao tôi khổ, sao tôi chỉ được. Cảm nhận vậy thôi. Thấy vậy đó, tâm vậy đó. Tâm là mình cảm nhận sao chỉ. Đâu phải là cái bàn cái ghế đâu chỉ. Khi mà quý vị phản nhận được, cái đó là tâm đấy. Vì quý vị thấy quý vị vui mà. Quý vị thấy quý vị khổ. Đấy, vui khổ, cái đó là tâm đấy. tâm thiền nhớ đừng có tham sân si vô bìa đó. Tại vì ông ấy khi mình hành thiền có đối tượng tâm, thì bây giờ cẩn thận cái tâm này, cái tâm này tâm này đang làm việc này, tâm này đang thiền có cái đối tượng ngoài không thiền, thì nhớ đừng để cho tham sân si nó chen vào trong cái tâm này, tâm này tâm thiền của mình đó. Thì bây giờ tham sân si chen vô là sao này? Người ta hành thiền với tâm tham như ngồi muốn thấy cho rõ địa ngục. Mình ngồi địa ngục của mình là phòng xe thay thở chẳng hạn, mình muốn địa ngục cho rõ. Bữa nào không rõ là mình làm như mình chịu cũng được. Mình làm mọi cách để cho rõ. Thì nói từ hồi xưa đó, hồi thở phòng xe ướng ướng cái bụng vậy để cho rõ. Đi thở lát cái tâm yếu, đang lắc cái bụng hồi nào ngay giống như muốn bụng vậy đó. Thì ông thấy, đây. Quý vị thấy không? Hồi thiền đấy mà còn tâm tham không mà, bởi vì sao không rõ, phải lắc cho nó rõ, phải làm rõ cho rõ. Một khi thấy rõ rồi cứ muốn rõ hoài, thế mà không rõ là mình bực bội cái chuyện. Quý vị thấy tâm tham không? Thành ra suốt giờ ngồi thiền nó còn tâm tham không mà mình không để ý, chẳng nhắc mình. Các bạn nhớ nghe, bây giờ có cái tâm nó đang để ý, tâm này đừng có chen vào tham sân si. Tâm tham luôn luôn có mặt lúc chúng ta thiền, nên hành giả phải canh chừng, nhớ canh chừng hoài, đừng để kiểm tra, đừng để tâm tham nó có mặt. Tham sân si luôn luôn có mặt, nhất là tâm si rất là khó nhận biết. Tạm biệt có tâm si bao trùm khắp nơi, thầy này đã nói về tâm si rất là nhiều. Những cái bài thầy nói về tâm si, để khi nào si có dịp đọc lại cho quý vị nghe đó. Ông ấy, đây là một ví dụ khi mà hành thiền có tâm si. Ông nói cái cô kia cô ngồi cô quan sát cái cảm giác ở trong tay. Cái cảm giác ở trong tay cô ngồi đó, cái cảm giác trong tay của cô rất là rõ. Trong cánh tay hay trong bàn tay, không biết chỗ nào, ông ấy chỉ hen là bằng cánh tay thôi. Bàn tay đó, mình thấy nằm ở trong này rất là rõ. Cô ngồi cô quan sát thì thầy nói rằng quý vị thấy không, ông ngồi đối tượng rất là rõ, cảm giác rất rõ, niệm có, định có, đang ngồi cho rất là tốt như vậy. Tự nhiên cảm giác thay đổi, nó đang nóng hay tự nhiên, hay là nó đang rần rần cái tay với cái tay dưới cắt tiêu, hay là chuyển qua cái nắp nó rung đi à, là cô sợ lên. Thầy thầy sư hỏi tại sao cô sợ, sao mà sợ này, đang hành thiền mà tại sao sợ? Thì như chị nói lúc bây giờ con không biết là có cái chi mà nó xảy ra trong tay của con, nó còn sợ quá. Bây giờ con ngồi con thấy tay của con đang nóng hay là đang vuông, nhưng bây giờ nó giật chẳng hạn, là một cảm giác khác nó thay đổi không, là con còn sợ. Thì lại nói nghĩ vậy là nghĩ với tà kiến, bởi vì hành giả đang tắt tôi ta là cái đó là tâm si nó nói đó. Nếu bị biết là nhảy qua nhảy lại một cái là tâm si nó úp vô liền. Mà thường thường mình cứ nghĩ rằng là khi nào mình ngồi thiền mà mơ màng màng nó làm cái gì đó, lúc đó mình nói sao tâm con si nhiều quá, mà vì thấy gì vậy? Niệm rõ, định rõ, đề mục rõ, mà tâm si nó vẫn có mà. Bởi vì sao hành giả chắc tôi là trong này? Khi hành thiền mà không có trí tuệ, không có chánh kiến là tâm si nó có mặt. Trí tuệ ở đâu mà ra? Đó là văn tuệ, đó là kiến thức thông tin mà thiền sư cung cấp cho chúng ta. Đó hồi nãy mình không nói là ông nói không phải là quý vị ngồi mà quý vị để ý vào trong đề mục là quý vị thiền, là thiền tâm nó phải có trí tuệ đi theo. Trí tuệ này là cái mà kiến thức của quý vị. Lúc nãy giờ tôi nhắc quý vị là cái đó đó. Trong khi hành thiền nhớ đừng để tham sân si chen vô. Với cái tâm tư như vậy mình thư giãn, mình thoải mái cho mình thật, vì những đối tượng. Còn mình ngồi đề mục không rõ, mình ráng cho rõ, mình muốn cho rõ là cái gì thiền cái tâm tham tâm sân. Thì những cái phần thông tin này đó, quý vị nắm cho vững. Quý vị nghe thì hiểu cho rõ, quý vị lấy đó làm giống như là cái căn bản của sự thực tập và bắt đầu cái chánh niệm, đó mới gọi là thiền đấy. Trí tuệ ở đâu mà ra? Quý vị mới tới, quý vị không có trí tuệ, đó là văn tuệ, đó là kiến thức thông tin mà tôi thiền sư cung cấp cho quý vị. Chúng ta cần có hai thứ, một cái là văn tuệ tức là kiến thức mà tôi cho quý vị, rồi giờ có một cái khác nữa mà quý vị phải có, đó là cái sự thông minh của quý vị. Ông nói đây là trí tuệ. Bây giờ ông giải thích cái chuyện khác này. Bây giờ trong khi quý vị hành thiền, quý vị có suy nghĩ không? Để chữ giải thích cái chuyện thông minh của quý vị, ông không có cái vấn đề suy nghĩ. Trong khi hành thiền, quý vị thấy có cần có suy nghĩ không? Thì con người nói, có suy nghĩ chứ, con người trả lời có, con người không. Cái pháp hành là trước sự không bao giờ nó cho các suy nghĩ. Gần như là thành cái suy nghĩ lại, đừng có suy nghĩ. Cái suy nghĩ, cái đèn trở lại không sẽ tiền, nghĩ, đèn trở lại không sẽ. Rất là sợ cái suy nghĩ. Nhưng mà trong này đó, có thể nói suy nghĩ nào mà suy nghĩ bất thiện. Suy nghĩ tham sân si là đừng có suy nghĩ. Nhưng mà suy nghĩ này, cần làm cái công việc gì quý vị phải suy nghĩ chứ. Có chuyện gì quan trọng cần làm cái việc suy nghĩ. Thì tại sao mà quý vị suy nghĩ? Bởi vì quý vị muốn làm cái đó đúng. tâm thiền tập cũng vậy. Tôi cho quý vị là cái phần thông tin rồi, bây giờ nếu mà có câu chuyện xảy ra, câu chuyện cái sử dụng thông tin, cái sự thông minh của quý vị, thì quý vị phải trong trường hợp nhân như thế này mình sẽ xử lý như thế nào cho đúng. Nhớ lại cái phần hướng dẫn thiền tập rồi mình sử dụng cái thông, cái sự thông minh của mình để mình xử lý vấn đề. Có việc cần làm, chúng ta phải suy nghĩ kiếm tìm phương cách tốt nhất để làm cho đúng hay làm lẫn. Vì vậy hành thiền không cần phải dùng thật nhiều sức chú tâm vào đề mục, làm vậy trí tuệ không bao giờ khai mở. Thay vì dùng sức quá nhiều để chú tâm, chúng ta dùng sự thông minh, diện trí của mình. Đó. Thầy thiền sư này là nhắc rất nhiều về cái chuyện mà chú tâm. Ngày hôm nay thử động nói quý vị ngồi thiền, quý vị ngồi ngay ngắn để chăm chú vào đề mục, ông ấy nói là không được đấy. Vì quý vị có một cái đề mục hơi thở thôi. Thành ra ông nhắc tới thường mấy trong cái thiền tập, nhớ đừng có chú tâm, đừng có ráng. Hai chữ ráng cái chú tâm là ông ấy chỉ nhất chúng ta bao giờ sử dụng tới. Thay vì dùng sức, bây giờ chúng ta dùng thông minh này, dùng trí của mình này. Tinh tấn trong thiền tập là sự duy trì chánh niệm cho liên tục. Liên tục duy trì chánh niệm đó là tránh tinh tấn. Lúc đôi khi người ta hiểu chữ tinh này lộn. Tinh tấn là phải ráng, không làm phải. Ráng trong đó là tâm vững sức lắm, là bực bội lắm. Mà bây giờ mình làm sao này? Mình duy trì chánh niệm cho liên tục. Và duy trì hiểu, ông ấy chỉ chánh niệm cái gì để từ từ sự sập tập tiếp. Dụng sức quá nhiều đó là tâm tham. Có ba lý do để người ta dụng sức. Thứ nhất là người ta muốn cái gì trong này cho đó mà ta dụng sức. Ví dụ ngồi thì phòng chặt cũng rõ tháng. Tháng để cho đó phòng chặt. Không phải là bây giờ qua đây được có 3 tháng phải đi về cái ráng tu. Cái đó là toàn thúc đẩy cái tâm tham không. Ở bên Mỹ cũng vậy đó quý vị. Ông đi dạy thiền đó. Thì ông nói với các vị mà hành giả người Mỹ á. Ông nói quý vị, không quý vị mà một lần quý vị tới đây là quý vị rất là khó khăn. Được có 10 ngày này. Quý vị phải hy sinh công ăn việc làm nhà cửa. Rồi buôn bán hay là con này chuyện nọ. Quý vị lại đây. Quý vị được có 10 ngày này. Khóa thiền có 10 ngày. Nghĩ khóa thiền có 10 ngày. Quý vị tới quý vị thấy đóng thiền chứ đâu có phải là. Không phải diễn phí như mình ở đây đâu. Mỹ đóng mà Như Lai Thiền Viện, tôi nghe Như Lai Thiền Viện là một cái trường thiền Việt Nam á, đóng cho 25 đô một ngày, 10 ngày là y của mình hết 250 đô rồi ha. Được có 10 ngày này, mà phải đóng tiền này, thấy không? Phải bỏ công ăn việc làm này. Thành ra quý vị nỗ lực, quý vị ráng hết sức, quý vị tập để quý vị mong cầu cái gì, có thể nói cho thiệt đó là tâm tham. Không được, không được, không được làm cái chuyện đó. Quý vị tập thiền là một cái diễn trình tu niệm mới đòi hỏi rất là nhiều thời gian. Chỉ mong cầu mình tới đây mình học để mình hiểu thôi mà thôi. Đừng có mong cái gì, đừng mong đạt được cái gì hết. Có nhiều người nói đi một khóa thiền 3 tháng mà sao cái tâm của tôi bây giờ nó nhỏ xe cái kẹo giống như không khóc vậy à. Tôi hết giờ mà tôi cũng hết tiền nữa. Bây giờ thầy làm sao cho trường khóc mà ra không? Cuộc ẩm bự lớn lớn chút còn nghe xíu xíu làm sao? Thật ra không phải là không phải hành giả Việt Nam đâu mà hành giả Mỹ, bất cứ hành giả nào cũng vậy. Thì họ bỏ tiền, họ hết sức trong đó là tự nhiên họ mong đợi. Còn thầy có thể là tâm mong như thế này, tôi tìm tâm tham của họ. Đó đừng có mong như thế này. Khi tìm tập mà quý vị có ba lý do để người ta dụng sức. Thứ nhất là tại vì tâm tham. Thứ hai là tại vì mình không muốn một cái gì đó, do đó mình phải chỉ dụng sức, mình nỗ lực, mình dùng cái tinh tấn đó. Mà thật ra tinh tấn không phải, tinh tấn là tiếp tục duy trì trách nhiệm thôi. Đây là mình thấy mình không thỏa mãn vì cái sự thực tập của mình, cho đó mình ráng, mình sẽ mất thêm nữa. Cái thứ ba là mình dốt, mình không biết làm sao cho đúng, cho đó là mình dụng sức. Ta nói thường thường ở đời nó nói một người thì dụng sức, một người dụng trí. Dụng trí là cái đòi qua cái sự thông minh rất là nhẹ nhàng, còn dụng sức là rất là cực. Khi thiền tập mà cảm bản thân nghe nó căng thẳng, nó khổ sở quá, tại vì đáng quá là tập về đấy. Khi mà bạn thiền mà bạn thấy khổ sở này, bạn thấy căng thẳng quá là tại vì bạn ráng nhiều quá. Mà cái này là suy dẫn qua cả mười mấy năm trời. Ra ông nói câu này suy hiểu liền cái từ. Khi nó suốt cả ngày, nghĩa là từ sáng tới tối mới làm ráng duy trì cảnh niệm. Cho liên tục mà sao mà duy trì cảnh niệm cho liên tục đúng. Không duy trì cảnh niệm liên tục được. Hành giả mới tới sao duy trì cảnh niệm liên tục được. Mà mình ráng, không nói. Không dám nói gì hết trơn. Nói duy trì là gì đây? Im lặng thánh thiện là ai tới nói là mình ta. Xin lỗi có cần chuyện gì hấp tấp nó có chết nữa cũng làm sinh. Vì vậy thấy nó bắt đầu đi vô cái cực đoan này đấy. Rồi thầy sư nói quý vị, trường hợp của sư nghe. chuẩn bị cẩn thận. Ăn nhiều quá buồn ngủ là sự nằm, ăn bữa còn chí đạo vậy, không ăn thì sao đi cầu đó, không ăn được thì đi cầu không được, mà đi cầu không được là nó khó chịu. 7 ngày em ru không có được chỉ cơm chứ nó khỏe nữa, mà sau này quý vị nó tác động tới thân của mình nguyên căn đằng nó đụng hết. Thành ra quý vị thấy đi cười đây tính rất giả không, không cái thành viên để lại bộ răng bên dưới điện là tại vậy đó. Ấy cái là tám chín cái răng là còn là bị rút máu đó. Rồi ra cái mấy ông nha sĩ nó điện làm cho ông văn đang hướng là không đang lưu hành hầu thì đã được luôn đấy, tại vì mình không có được một phần thông tin, không ai hướng dẫn, không ai dạy dỗ cho mình hết. Tôi sợ buồn ngủ cho nó không ăn thì nó ăn thế qua ăn cái gì trong đó nó có sức để mà tập chứ. Để được thốc nấu ăn thì diệt qua cái đường ở đây cục ngọt ngay vậy đó. Buổi tối ra xin chừng 10 cục chưa tiểu đường mà chết thì tới này rồi. Thiền tập mà cảm nghe căng thẳng khổ sở quá là dễ tại bạn đáng quá, bạn vừa chút mệt quá. Bạn có tin không khi tôi nói rằng thiền tập sẽ giúp con mình yên thân an tâm đặc, vì tin không? Vì chắc không tin được phải không? Chúc ở Việt Nam, khi mà tôi ra qua Việt Nam, người ta hỏi tôi, thưa thầy, tại sao tôi thiền tập thiền chúng ta mà thấy thiền một chút giống xíu sao mà khổ quá, thầy ơi, khổ quá. Và ông về bên Việt Nam, thang cho mình vậy. Nếu bạn biết cách tập cho đúng, thân tâm sẽ thư giãn nhẹ nhàng an tĩnh, không thể nào mà, không thể nào có chuyện khổ được. Tập không đúng, kinh nghiệm còn chuyện khổ, nên không ai tin tôi nói thiền tập. Thiền thân nó an tâm nó lạc, quý vị tha thường là không có đúng, thấm không vững cái nguyên tắc thiền tập. Sau đó mà quý vị gặp còn chuyện khổ không? Vì vậy khi mà tôi nói không, quý vị thiền đi không, quý vị sẽ rất là yên tĩnh an lạc, quý vị không nên cần. Khi bạn chưa hiểu cái hành là sao cho đúng, bạn tập sai kinh nghiệm toàn cũng đau khổ. Đúng là sao? Là phải thư giãn thoải mái, nhưng tâm của mình thích thú. Ông thầy này ông nhắc cái chữ thư giãn thoải mái. Câu chỉ về Việt Nam hay Phật Việt Nam, thư giãn thoải mái là ngủ hết trời. Ông nói tôi đã dặn thư giãn thoải mái là phải chánh niệm. Và hai cái gì nào? Ông về cái quyền phần chánh niệm, thư giãn thì giãn bà con phục hết. Đúng là thư giãn thoải mái, nhưng tâm thích thú là duy trì chánh niệm. Chỉ thư giãn thôi là phục hết, không dùng quá nhiều sức thư giãn và thích thú quan sát là có trí tuệ ở đấy. Bạn tập thiền mà không được thư giãn rồi thích thú cái gì qua cái gì tới mình duy trì cái niệm quan sát thì là quý vị đã có trí tuệ ở đấy. Trí tuệ sẽ được vun bồi một lúc một ít, khi đã tròn đủ thì trí tuệ này sẽ lên hình mạnh. Sức mạnh này thành tựu một cách tự nhiên và do sự vận hành của tác báo này. Nói khi mà quý vị tập mà không được thấy nhẹ nhàng, quý vị thấy thoải mái và trong đó là có trí tuệ. Trí tuệ tới một cách tự nhiên, việc tiếp tục tập nữa, trí tuệ sẽ vun bồi từ từ từ từ. Và khi mà trí tuệ đầy đủ là sức mạnh nó rất là dữ, trí tuệ mà sức mạnh ghê lắm, mà sức mạnh này khi thì có được thành tựu được một cách tự nhiên, chắc quý vị không có dùng sức. Thì mấy cái đó là pháp bảo đấy. Thiền tập đòi hỏi chúng ta một thời gian rất lâu, nhiều ngày, nhiều năm, nhiều tháng, mà có thể nhiều kiếp sống nữa, nên đừng có cố thả đường khác, đừng đi nhanh, kéo nhanh mau có thể. Không có gì, có gì quý vị mà phải đi cho hối hả trời. Tại vì quý vị ráng quá, quý vị muốn đi cho thật nhanh, quý vị muốn có sự mà thành tựu cái gì đó cho mau, là quý vị chết với nó. Bởi vì cái sự thực tập này đã đòi hỏi mình rất nhiều thời gian, rất nhiều kiếp sống nữa. Thì mình đi, mình sẽ thư giãn mình đi. Tôi thấy một cái hình ảnh rất là hay quý vị. Người ta nói là cái sự thực tập này đó, chúng ta đi trên một cái con đường nó rất là trơn trượt. Đó, ví dụ cửa ra là đó rồi đấy, giờ từ đây cho đó mình đi này, thì quý vị phải là cẩn thận thôi, mà quý vị nhanh một cách là té, nó khá trơn trượt mà. Quý vị đi thư giãn nhưng mà đồng thời phải cẩn thận, chỉ dọn gì, chúng tôi té, rồi quý vị nhanh cũng té, chậm cũng té, phải thư giãn và đi cho thoải mái. Thì như vậy đó, quý vị thấy cái con đường đi của mình rất là quan trọng trời. Hình ảnh khác nữa là người ta nói rằng cái sự thực tập mình giống như là một người trong tay cầm cây đèn bão. Cây đèn bão là cái cây đèn mà nó có cái trục đó. hành giả đi trong một đêm rất là tối, phía sau rất là tối mà phía trước cũng rất là tối. Bây giờ thiền sư là cái người hướng dẫn mình, nhắc mình sẽ đi theo cái hướng này, hành giả chỉ thấy trong cái khoảng trước mặt mà thôi. Nhìn ra sau là cũng rất là tối, mà nhìn ra phía trước cũng rất là thăm thẳm, tối ghê lắm. Vì vậy cái đường đi của mình là mình phải cái sự hướng dẫn của thầy ấy, là cho mình cái hướng dẫn là mình phải tránh hiện làm sống mình là thông thả mình bước. Chỉ cho quý vị thấy đây là những cái hình ảnh mà người ta cho mình để mình biết rằng là cái sự tập mình không hối hả được. Mình hối hả, mình không muốn cái này cái kia. Mà quý vị tâm quý vị tự nhiên nó được căng thẳng, căng thẳng rồi là quý vị sẽ thư giãn mà đi thì quý vị sẽ trở nên mà cái đường đi nó khó khăn, nó bất bình, nó căng thẳng. Bây giờ quý vị nghe em nói về vấn đề trải nghiệm này, khi quý vị đang ngồi hãy quan sát thân mình có ghi nhận quý vị đang ngồi không. Là thử có quý vị đang ngồi biết mình ngồi biết một cách liên tục như vậy đó không, quý vị có trải nghiệm nữa. Trong khi các bạn ngồi, quý vị ngồi, quý vị cứ biết là ngồi. Có một vị hành giả hỏi cho thầy, bây giờ tôi đi kinh hành làm sao? Ông ấy biết đi đang, bạn biết mình đang đi là đủ rồi, không biết cái gì nữa đâu. Đang đi mình biết là đi thôi. Sau này quý vị tập một thời gian, quý vị thấy ông nói nhắc, ông có trách nhiệm không, có trách nhiệm không, bất cứ cái trách nhiệm cái gì quý vị cũng có trách nhiệm hết. Quý vị đang đi quý vị biết bước chân quý vị là quý vị có trách nhiệm, là quý vị xong rồi, quý vị đang đi trên hành đấy. Ví dụ chẳng hạn như mình đi, mình khi đang đi chi trên hành, tâm của mình ở trong chân, tâm mình ở trong tay, ở trong đầu thì quý vị sẽ nói chắc cục bộ thôi. Còn trong khi mình đi kinh hành trên hành, người ta đứng bên cạnh, người ta la ó ùng rùm rùm, không có phần mình nó chỉ biết tiếng động mà thôi. Nó không có một cái gì liên quan tới để đi kinh hành hết. Vì đồng ý không? Hay là mình đang đi kinh hành thì chỉ có cái mùi hôi rất là nhiều, tâm của mình rất thẳng, rất mạnh với mình thôi. Và điều đó không có nghĩa là mình không có trách nhiệm, mà mình vẫn trách nhiệm trong một khi đi kinh hành. Vì vậy câu trả lời của cái sự bây giờ tôi thấy kinh hành, tôi phải trách nhiệm thế nào trong khi kinh hành? Hãy để cho thân này đi. Câu trả lời của thầy, hãy để cho thân này đi. Tâm biết cái gì? Thân này cứ để nó đi đi, tâm biết cái gì? Tâm biết ở trong chân, tâm biết ở trong đầu, tâm biết ở trong cổ, tâm nghe tiếng động, tâm ngửi mùi, đúng thức điểm, mắt thấy nữa. Vì vậy quý vị thấy, một lúc mình học phương pháp này một thời gian lâu mình thấy không có bài bản nào hết. Chẳng những có bài bản, chẳng những cao cấp bậc, mà sao cũng được ha. Là các vị nào mà tập một bài bản rồi là vô cái này thấy bơ vơ. Trước xưa ở bên kia vậy, ngồi thế nào lưng thẳng, thắt chấm vừa phải, tay để thế này, tay để thế này nha. Bắt đầu nhìn phòng xếp, phòng à, rồi xếp à, ta phải nói là giỏi. Bắt đầu từ đầu, đồng giữa, đồng cuối, đồng đầu giữa, đầu ra cái mũi nào hay. Mày nhiều quá. Trừ là có một tâm định ngồi lát, nghĩa là mắt nó mở không ra lỗ nữa, nó cò nào ngay à. Không xin lỗi mà xin ngồi cái đầu nghiêng vậy này. Thầy hoặc thầy kiếm điệu, thầy xin lỗi. Chứ không sao mà cắm kéo lại cái thắng thẳng chút của mình á. Nó cũng nghiêng mà mình. Giữa hội chúng nó ngồi nghiêng quá, không biết là sao. Suy ngồi nó lắp được cái gì đó sao. Ngồi cái tự nhiên nó bật ra cái sao vậy này. Ủa, cái gì vậy này, nó bật ra cái sao. Thì để cho nằm luôn. Không biết hội thượng đứng cao lưng ngồi nào, nó hát được không. Hội thiền sao mà để cho nó bật ra cái sao vậy. Nó muốn bật ra cái sao. Mình thấy cái cảm giác lạ quá. Dĩ nhiên trở tập qua thì tới ngày nào trong đó trong đó là có tác ý, có ý muốn trong tự nhiên không khéo à, mà gọi là trời chúng ta kiếm không biết đâu, thầy đứng sau lưng mình khi làm hai ba lần rồi mà không có ai đó, không ai la hết trơn á, chỉ có ai la ai đó đồng la, mà bữa đó không biết sao mà cũng đứng sẵn sau lưng, hồi xưa mấy bậc ra sát thấp sửa nằm xuống rồi đứng sau lưng nhưng chưa được một cái, không có tại sao hồi thiền mà thấy gì nhưng tác ý không cho nó không có được xuống. Thì quý vị thấy bởi vậy đó, trong cái thiền tập nó tập nhiều khó khăn. Mình cứ có thầy hoặc nay thầy mới chỉ cho mình. Quý vị đang ngồi, quý vị biết mình ngồi một cách liên tục, biết một cách liên tục như vậy đi là đủ rồi. Đó là tất cả sức mà hành giả cần đến. Ta mình đâu cần vận sức đâu, mình cũng biết. Sau khi mình ngồi mà mình biết mình ngồi, mình đâu cần vận sức đâu. Cảm giác rất, nếu mà quý vị dùng sức thì sức bao nhiêu đó. Khi quan sát một cách liên tục trong một thời gian lâu, hành giả sẽ thấy cái gì? Thấy những cảm giác xuất hiện trong thân, xuất hiện một cách tự nhiên, mà những cảm giác hành giả còn ghi nhận sự xúc chạm khiến bạn tất cả đến một cách tự nhiên, tất cả đến nằm sẵn đó, không cần phải đi đâu tìm kiếm, không cần ráng, không cần dùng sức, không cần cái gì cả. Trong cái buổi mà trình pháp đó, thầy rồi thầy nói, có một vị hành giả nói, ngồi thiền gặp khó khăn là thầy nói đừng ngồi thiền nữa, đừng có nghĩ mình ngồi thiền nữa, chấm mừng chơi vậy thôi. Mà biết quý vị nghe cái câu đó quý vị tưởng đó, mà sư về bên Mỹ thì chỉ cho một cô làm, cô thấy cô thiền được, cô ngồi nghe là cái mũi sai nhất là cái chỗ này này bị viêm chỗ này đó, nó nặng rồi được kìa. Tại vì sao? Cô nói là khi nào mà cô nhắm mắt ngồi xếp bàn tự nhiên nó vô chỗ này là cái đầu nó nặng này, chứ có thói quen này. Quý vị ở đây quý vị nhớ chú Danh ha, nhớ chú Danh mà chú chuyên lại một cái là cảm thọ lên một chuyện mỗi. Thầy nói đừng có chú chuyên nữa, ngồi chú giả ra, ngồi chú giả ra không sao hết. Thầy nói ngồi hai cái chân cành trẻ hay đang hãng vậy là thoải mái lắm. Ngồi chú chuyên lên thẳng mà nhắm lại là cảm thọ lên chịu nổi. Nhưng mà má chú Danh là cũng bệnh rồi, thì nó cảm thọ rất là dữ. Thành ra cái gì thấy không? Đôi khi nó có những cái thói quen vậy đó. Thế mình ngồi, mắt mình nhắm, mình chú tâm vào đề mục, mình tự nhiên là cảm thọ nó sanh khởi. Thế nó bỏ. Bây giờ bỏ cái thói quen nó, đừng có nhắm mắt nữa, mở mắt. Đừng có ngồi sắp cái bàn nữa, ngồi giống người bán chè vậy đó. Ngồi thoải mái, giống như vậy. Nếu tiếng động tới, đi tiếng động, cảm giác với cảm giác. Phải thở với phải thở, không sẽ với không sẽ, càng ngồi càng tự nhiên phải nói. Thì ngồi như vậy thì làm sao mà ông nói làm sao mà ngủ được. Đó là thầy chút xíu nữa quý vị thấy ông chỉ cho mình cách ngồi và mở mắt nữa. Chấn động cảm giác quý vị ghi nhận hay biết một cách dễ dàng, nhưng ít ai trải nghiệm. Đến một cái mà tôi thường nhắc nhưng mà những người không làm đó là thấy. Bây giờ ông nói quý vị ngồi, quý vị nhắm mắt, quý vị không cần vô hơi thở nữa, quý vị cũng nghe chấn động. Quý vị không cần vô hơi thở nữa, quý vị hơi thở nó cũng thấy cho quý vị. Khi ngồi sang hàng nhắm mắt đây là phòng trại, nó tới biến những quét rồi. Thì trước giờ mình ngồi tự nhiên mình cứ vô trong phòng trại, và bây giờ mình cứ mắt mình ở trong tiếng động, nó cũng phòng trại, nó cũng tới như vậy. Rồi có một dàn giả hỏi sư ở bên Mỹ, bây giờ con phòng trại con quen rồi. Thầy nói đừng có chú tâm vào trong một đối tượng mà con không có bỏ cái phòng trại được. Sư nói bây giờ đó, anh thấy đồng hồ anh ngồi đi. Đồng hồ cái tắt á. Anh bỏ đồng hồ, anh lấy cái đồng hồ làm đề một cái gì. Thầy nói con lấy cái đồng hồ tích là phòng sáng thì nhảy vô cái đó thấy không, làm gì chúng ta đổi đối tượng đi, lấy tiếng động làm đề một hai thì nó quen cái hơi thở rồi đó là sư nói cho những cái vị mà nó có thói quen, còn vị nào có thói quen phải đừng sợ, phải biết cho thật nhiều đề một, nên chuyển cho thật nhiều đề một. Còn không mà quý vị ở trong hơi thở là quý vị chết, quý vị vô nhà thương á, nó để hai cái đồ lỗ mũi à, hai cái quý vị mắt kẹt vô lỗ mũi quý vị này, quý vị thấy nhiều người nó kẹt vô lỗ mũi. Học sư ha, rồi đó mổ cái thận ha, sư nó cái bụng sư miếng da vậy đó quý vị, nó may lại ha, nó kẹt tiền này lấy giáp bằng kẹt giáp làm gì mà nó cứng ăn cuồng thiệt á, ba bốn ngày sau mà mở ra đó kẹt như vậy thì sao thấy còn kẹt. Ông trời đất ơi, chứ nằm đó không kẹt kiếm đâu ra, nó thuộc bụng mình rồi mà sao thấy phòng sạch được, không thấy phòng sạch. Lúc bây giờ trời ơi, sư đi kiếm phòng sạch muốn chết. Lúc đó là tâm nó khó chịu bực bội, mà tại sao mà khó chịu bực bội mình không hiểu này. Để thích, sư đi thế mà đâu có phải là năm 2005 là sư tập kiếm pháp pháp niệm tâm từ năm 1998-99 năm 2005 bơ vơ như vậy. Nhưng vì quý vị thấy có thói quen này là khó đủ cũng chết. Sư nằm đó trời ơi, nó khó chịu bực bội mà chỉ cũng được hết. Không cho mình rồi, giờ mình cột tay mình cột, thở phòng hẹp không được. Lúc đó không chịu, còn hở mắt được cái bà trên truyền hình nữa chứ. Thấy bà cười nhăn răng, sư thấy giống như con quỷ. À lúc đó mình bực quá. Cái lát gòn sang, cái lát sợ gạo ngay, sư thấy bà nhăn răng và cười, sư tưởng giống con quỷ. Sư kêu bôi lá, sư nói tắt TV, sư tôi tắt TV. Cô nói cái TV trên mặt, cái tắt gì? Đau quá mình chịu không nổi, mình quýnh lên mình bình tĩnh. Cái đồ mà tắt thì điểm nó nằm ngay trước mặt à, chỉ thò tay bấm à. Mình sẽ đau quá thì cũng thầy sẽ có gì biết mình tu niệm để mà lúc đó mình dùm mới hiểu á. Thơ mơ lúc đó là chết, sau đó nhớ sực thầy mới lúc nào tâm khó chịu, khoai tâm khó chịu. Học ông 6-7 năm rồi mà đến khi lúc bây giờ không bị khoai tâm khó chịu mà đi chết không chạy không. Thì nó đi qua hơi thở, nó đẩy hai cái ống cô lô mũi, nó thở cái gì? Hơi thở đâu mà có, phòng sạc không có, hơi thở không có. Lúc đó chỉ biết là chỉ biết ngồi đó mà mình quên tiếng động, tiếng động, phòng sạc ngồi đúng, phòng sạc ngồi đúng một lâu á, đúng làm trăm mấy chục đụng luôn. Qua bên Thái Lan họ dạy đó, tới đâu quên mất gì. Bởi cái gì mà không sạc, không sử dụng thì nó quên là vậy đó. Vì vậy bây giờ đó quý vị, cái đó là tùy quý vị nè. Tôi nói nhắc cái phương pháp này là quý vị thấy rất nhiều đề mục trong này. Cái nào mà chúng ta cũng được hết trơn á. Lúc mình tới cái lúc mà mình mà cái lúc mà mình thành đạo xe rồi thì quý vị thấy lúc đó ở đâu đó mà không sạc ha. Bây giờ mình cần bình tĩnh để mà mình cho khỏi đi đi xuống vào bốn ác đạo chứ. Còn đó mới đi kiếm phòng sạc à. Còn đó mà đi kiếm ngoài thở quý vị bây giờ cảm giác rất là nhiễm nè. Xúc chạm này. Cái tâm xúc tâm bực bội, tâm lo lắng, tâm khổ sở. Những cái tâm này mình có quay trước không? Mình quay lúc đó mình mới biết làm thế nào mà niệm. Thầy nói khi mà quý vị đừng có bị tai nạn, cái bị tai nạn tâm sân rất là dữ. Thầy vì anh đã hỏi cho thầy bây giờ làm sao mà quý vị để lúc đó mà xử lý được cái tâm sân, ông nói không có, cái đó là thua rồi. Cái đó là chuyện chết rồi, bây giờ tập bây giờ thôi. Và bây giờ trong khi quý vị ngồi quý vị sao chẳng hạn này, tâm sân quý vị rất là nhiều, chấn động này quý vị bực bội rất là nhiều này. Đấy, bây giờ mình tập ngay lúc mà mình đang bình tĩnh, lúc mà mình đang mạnh khỏe. Chứ còn đợi tới lúc là bị tai nạn là coi như kêu rồi. Ba phần lúc ngồi thiền à, quý vị ghi nhận chấn động, ghi nhận sự xúc cảm thì có bộ dễ, nhưng mà con mắt quý vị ít khi mà kinh nghiệm. Tại sao vậy? Khi mắt mở, khi nhìn vật gì, cái thấy đã có trước mặt, đã có xảy ra rồi, chúng ta ít để ý vì chúng ta ít tập trong khi mà chúng ta nhìn. Nhìn hay thấy, mình không tập. Đa phần lúc ngồi thiền, mình nhắm mắt, thiền định mới cần nhắm mắt, vì hành giả chỉ chú vào một đối tượng, không để ý tới đối tượng khác. Điều đó có nghĩa là tập thiền tới sư không cần nhắm mắt. Cái này là sư đối với sư là cái phần chính, phần không xin được cái gì đó. Như vậy quý vị ngồi thiền không cần nhắm mắt. Nếu quý vị nhắm mắt, quý vị có chừng thì được quý vị vô thiền định. Quý vị, một cái lời vô thiền định mà cuối cùng mình từng chứa mình xíu mình cũng tập theo nữa. Mình cũng biết người ta, do đó mình vô trong hồi đạo này. Đa phần lúc ngồi thiền mình nhắm mắt, tập thiền định mới cần nhắm mắt, vì hành giả chỉ cần chú vào một đối tượng, không để ý cho đối tượng khác. Do đó mình cần nhắm mắt lại, chỉ sang điểm chú vào đó. Quý vị mà ví dụ như ai mà nói chuyện với quý vị mà trả lời cái gì mà khó khăn quý vị hãy coi thử. Chúng ta tâm mình định nhắm, mình chú, mình cố gắng mình tập trung tư tưởng để mình trả lời hay mình làm cái gì đó. Thì quý vị thấy không, cái này là thói quen của quý vị. Thiền tứ niệm xứ không cần đi cần ghi nhận nhiều đề mục, mà bất cứ đề mục nào hành giả cũng phải chấp niệm hết, chứ không phải chỉ có hơi thở hay chỉ có thở. Thầy Long nói khi quý vị ngồi ra nhận quý vị ở trong hơi thở, nhưng mà mình chuyển cái câu hỏi gì, mình biết thêm cái gì nữa, mình biết tính động này, mình biết sự chuyển động này, mình biết cái áp chuyển động này. Như vậy là xung quanh đã chạy tới chạy lui chạy lui chạy tới chạm nằm trong một điều. Bây giờ thôi, mình nhìn chúng ta chánh niệm, chúng ta cần chánh niệm lúc nhìn lúc thấy, làm thế nào để duy trì chánh niệm lúc nhìn. Cái này mình rất là ít tập, ai cũng ít tập, sư cũng không tập, không biết nữa. Bây giờ ông thầy nói khi nhìn bất cứ vật gì chúng ta hết sức chánh niệm, dù khi mở mắt thì cảnh sắc đã có mặt rồi. Cái câu này rất là đơn giản nhưng mà rất là khó lĩnh hội. Thì đọc cái câu tâm thức, điều tôi muốn nhấn mạnh là so với hơi thở, cảnh sắc tiến một cách tự nhiên và rất rõ rệt cho hành giả. Bây giờ tôi giải thích này, ví dụ chẳng hạn bây giờ quý vị nhắm mắt đi, không nói gì, khi quý vị nhắm mắt như thế này là quý vị không thấy gì hết. Bây giờ quý vị mở mắt ra một cái là quý vị chưa cái gì là thấy, là quý vị đã thấy rồi. Thì ông nói cái chuyện thấy đó, cái cảnh sắc bên ngoài nó nhảy vô liền, mở mắt ra cái là cái cảnh bên ngoài nó nhảy vô. Mình muốn nhìn không nhìn thì cảnh sắc cũng vô. Thì ông nói quý vị thấy nếu mà quý vị chắc được cái này thì quý vị sẽ thấy nó rất là khó rồi. Bây giờ mình nhắm mắt này, bây giờ không có cảnh sắc nào trên này, mở mắt đây là cảnh sắc này. Thì là cảnh sắc nó thường trực cho mình, cái thấy luôn luôn có mặt đó mà mình không có để ý. Nhưng quý vị cái chất động nó bỏ chặt, nó chỉ ý hoài trong chất động của mình, nó chạy qua đó hoài. Thì bây giờ cái cảnh sát này cũng vậy, phải mở mắt là có cảnh sát có mặt rồi đó, mà mình không để ý. Hồi nãy khi gặp thầy, khi nói chuyện với thầy, tôi nói bây giờ tôi mới hiểu tại sao mà sư cứ đứng nhắm mắt mở mắt. Tại vì mở mắt một cái là có cảnh sát nó nhập vô rồi, không nói mình nhìn gì đã. Ví dụ chẳng hạn bây giờ quý vị muốn nhìn cái ly là quý vị phải chú ý, quý vị mới thấy được cái ly đó. Còn một cái vị thấy là thấy lưng thân về, thấy tự nhiên, mở mắt cái là thấy à, chưa biết thấy cái gì, nhưng mà đã thấy rồi đấy. Thầy sư nói, bây giờ tôi hiểu tại sao mà thầy cứ nói là nhắm mắt mở mắt, nhắm mắt mở mắt. Và thầy nói, sư chỉ dụng biết sao còn nói về cái hành giả cũng chưa chẳng phải hiểu nữa. Giờ ông lấy thêm một cái ví dụ khác, mà bây giờ ông lấy ví dụ khác cho dễ hiểu, thì cái ví dụ sau này sư càng không hiểu hơn nữa. Nói, sư để ý cái tầm mắt của sư đi, sư để ý cái tầm mắt. Ông nói, bây giờ nó cho nó chạy qua chạy lại, cho chạy qua chạy lại, chạy lại, làm vậy. Thế ông nói, thế mà khi mà cái tầm mắt mình qua bên này làm cảnh nào? Vậy cái tầm mắt chạy qua bên này là cái cảnh khác. Như vậy là cái cảnh nó tới. Bây giờ sư nghe thì chẳng hiểu gì trên. Sư nói không, tôi thích cái nhắm mắt mở mắt. Không, sư muốn nhắm mắt mở mắt cũng được. Bây giờ quý vị biết khi nào mà quý vị thấy thì làm sao này ha? Tức là quý vị cứ việc là nhắm mắt đi. Bây giờ quý vị mở mắt đó, thấy rồi đấy, có điểm một rồi đấy. Bây giờ đó thôi. Nếu mà hiểu không là nó đòi hỏi mình cái sự thực tập. Còn mà nếu mà quý vị không hiểu thì nhắm mắt mở mắt thì sẽ bị bỏ cái không bắt quyến lại qua chạy về như nãy tôi nói. Là hai cái hiểu được thì thôi, chứ cũng chịu thua. Hãy nhắm mắt lại, bạn không thấy gì cả phải không? Em thấy dặn này. Lại bạn không thấy gì hết. Bây giờ mở mắt ra, tức thì cảnh bên ngoài nhào vô vào cho mình thấy, không muốn không tìm cái gì hết, nó cũng thấy, nó cũng thấy ngay. Hơi thở phòng xẹp bạn phải tìm kiếm thì mới một câu mới có. Còn cảnh sắc nó tới chút gì liền. Một điều đặc biệt là với đối tượng của mắt nhìn, đừng chú vào nó, hỉ chú vào nó là bạn không nhận ra mình nhìn. Một cái đặc khác nữa là mình nhớ là tự nhiên có nhiều vị học giả nói con nghe sư nói con khám nghiệm lúc nhìn con dòm đang canh cái gì đó, dòm đang canh cái đó là không thấy đâu, không thấy cầm mình đang nhìn đâu, hãy để cho tự nhiên thôi. Sư trẻ bên cái khi mà sư tâm Mỹ đó, cô kia cô nói vậy đó. Con chỗ nào con nhìn cái canh qua thử con khám nghiệm được không? Sư nói thầy cô chú tâm là không được rồi. Dòm thầy nói tâm cái này nếu mà mình ráng mình chú quá mình sẽ thấy, hãy để tự nhiên thì mình sẽ biết rằng mình cảnh nghiệm cái nhìn của mình, anh nhìn thì anh thấy đó. Tôi xin hỏi quý vị, vì nhìn chúng ta thấy hay chúng ta thấy rồi mới nhìn? Nhìn thì mới thấy, vì nhìn là chúng ta thấy hay thấy rồi mới nhìn. Và thưa thầy, nhìn mới thấy thì ông thầy nói đó là không tham. Một người mù sẽ không bao giờ muốn nhìn ai, bởi vì họ có thấy đâu mà đáng nhìn. Sao mình nói chuyện người mù họ ngồi trên cơ, họ đâu có rước qua, họ dò mình đâu, chỉ là họ rước qua họ không thấy. Như vậy là mình muốn rước qua là có cái tâm tham trong này, muốn nhìn cái gì thế đấy. Khi muốn nhìn là tâm tham thúc đẩy, trí tuệ hiểu ngược lại rằng thấy xảy ra trước và trong cái thấy chúng ta mới nhìn. Mở mắt ra là thấy rồi, nhưng mà bây giờ muốn để ý cái gì là mình phải nhìn đấy. Vậy thì mình có thể chánh niệm trong khi thấy và mình cũng có thể chánh niệm trong khi mình nhìn nữa. Vì thấy là tự nhiên, không có chú ý gì cho mình nhìn là phải có sự chú ý. Vì vậy, lúc ngồi thiền bạn không cần nhắm mắt, hãy mở mắt lúc ngồi. Lúc ngồi nhắm sẽ rất dễ hôn trầm và rất dễ suy nghĩ. Không phải mà cái này là có chân đỉnh mà. Cái này sư không biết, bây giờ thầy nói tại vì quý vị cần chân đỉnh, quý vị cần nhắm mắt. Còn quý vị, thì cái sư không cần nhắm mắt, mở mắt cao cáo ra thôi. Sư mà đi trên hành xét ai mở mắt thì nói chắc. Nội này chắc không hoàn thiện, rồi sao mà mở mắt cáo vậy? Bây giờ mình thấy mình chắc lắc rồi, quý vị. Thấy không? Ta ngồi thiền nó chưa tình hình. Tập hình chứ một xíu đó, mà mình cho loại ta gặp hình định không, mà loại ta nhắm mắt sao được. Không cần phải nhìn vật này vật nọ mới chánh niệm được. Chỉ cần mở mắt ra là đã thấy, là cái thấy đã tới rồi. Biết cách tổng quát rồi, quý vị. Khi bạn thấy người, thấy cây, thấy nhà, thấy cửa, thấy cổ, đó là đối tượng thực tế. Có sự đặt tên. Trong chân đế lúc thấy chỉ có thấy mà thôi. Có sự khác biệt nào giữa hành giả và người không thiền? Người có thiền á là khác với người không thiền, khác nhau. Người hành giả là người có hành thiền, còn người không thiền á là không gọi là hành giả. Hai cái hạng người khác là giống, không thể nói khác nhau lắm. Bởi vì sao? Người mà có hành thiền á, khi sáu căn tiếp xúc với sáu đần, vị này biết sử dụng chúng như là phương tiện để phát triển niệm định tuệ. Ví dụ chẳng hạn như mình nghe chẳng hạn, đó ví dụ chẳng hạn như mình nghe tiếng động rất là bực bội, mình không tu là mình nổi bạo à. Còn hành giả đâu có nổi bạo, đâu có bực bội đâu, mình có trách nhiệm cái đang mình chấp nhận mà. Do đó mà thầy hỏi tiếng động sao, quý vị khó chịu, quý vị đâu có khó chịu. Ba mẹ ta làm ồn ào rất là dữ. Thấy không thành ra la ung rùm rùm suốt ngày. Thế mà sao tâm quý vị không có chuyện? Bởi vì quý vị biết cái này chỉ là đối tượng của quý vị mà thôi. Thì hành giả nó khác cái người thường vậy đó. Người thường là khi mà cái cảnh tăng và cần nó gặp nhau là tham sân si nó sanh khởi. Nghe tham sân si cũng sanh khởi, thấy tham sân si cũng sanh khởi. Còn cái người hành giả là cái người biết sử dụng cái này. Khi mà đối tượng nó tới xuất cái căn của mình á, cần cái căn này với nhau, mình coi cái đó chính là một cái phương tiện. Đối tượng tới mình chính cho nó là phương tiện để mình trau dồi cái niềm tin tưởng của mình. Người không tu hành thì ngược lại, khi đối tượng phát sanh qua sáu căn chỉ làm cho tham sân si của người này càng lúc mạnh mà thôi. Nghe cái gì để thích không thích, thích thì ôm vô mà không thích là xô nó ra một cuộc căng thẳng chẳng hạn. Được như thế là vì cái vị hành giả thiền tuyên niệm xứ có được cái kiến thức có trí tuệ. Được kiến thức trí tuệ là cái gì? Là cái cá mà quý vị hướng dẫn giúp đỡ cho quý vị. Rồi quý vị tu niệm, quý vị sử dụng cái sự thông minh của quý vị nữa. Rồi hai cái này, quý vị có được cái đó là đối tượng nó thấy tâm quý vị phiền não không sanh khởi. Nói cách khác, khi không được ai hướng dẫn, không có ai dạy dỗ, không ai cho mình đầy đủ thông tin, thì đối tượng phát sanh lên, nếu mình thích thì mình không vô, không thích thì mình sân hận, mình xua đuổi, phiền não ăn lúc cần lắm, đó là mình không tu. Mình không tu là hiện mà đối tượng tới mà mình không ưa là mình khổ sanh đấy. Mà thấy đối tượng tới mà mình thích là mình bắt chặt vào đó, tâm tham của mình nó sanh khởi. Hãy duy trì chánh niệm càng nhiều càng tốt, chánh niệm là không quên quan sát thân và tâm mình. Bây giờ làm sao mà đừng quên này? Chánh niệm là không quên, sao mình quên hoài? Chánh niệm chút khác. Bây giờ thầy hỏi chánh niệm là không quên, bây giờ làm sao mà không quên? Không quên là nhắc mình duy trì chánh niệm. Một lần là cố gắng duy trì chánh niệm, thành từ mình là ráng duy trì chánh niệm. Một lần khác là nhắc mình duy trì chánh niệm. Cái mà ráng là phải dùng sức. Còn cái nhắc là mình chỉ nghĩ thôi, là mình có chánh niệm không? Chánh niệm không chánh niệm. Mình chỉ nhắc mình vậy là tự nhiên chánh niệm nó tới. Quý vị đang ngồi và tôi nói hãy để ý tới mấy ngón chân của quý vị. Tự nhiên tâm quý vị chạy của nó. Cô có cần ráng đâu, cần dùng sức không? Không có. Quý vị đang chánh niệm rồi đấy. Anh quý vị chạy vô trong đầu ngón chân mà tôi hỏi chút ngón chân quý vị bây giờ nằm ở đâu như thế nào? Cảm giác như thế nào là tự nhiên tâm quý vị chạy vô đó. Lúc này hành giả cứ nhắc thân bây giờ là gì, thân bây giờ ra sao, tâm ở đâu, có suy nghĩ gì không? Cứ nhắc hoài như vậy suốt ngày như vậy là tự nhiên suy nghĩ, chánh niệm nó tới. Nói bây giờ con chứ không phải nè, con thói có thói quen ngồi thiền thì hễ mắt nhắm là tâm chạy vô phòng khác. Đó là cái thói quen cũ. Khi có tiếng động tâm ghi nhận rồi cũng trở lại phòng khác thôi. Đó mà khi tâm ghi nhận rồi nó cũng trở lại phòng khác. Con người còn phải sư biểu con ghi nhận tiếng động ở ngoài đó bao lâu mới chạy vô phòng khác. Bây giờ con nên ở lâu ở mau. Này. Khi có tiếng động tâm ghi nhận rồi nó cũng muốn trở lại phòng khác. Làm sao mà tránh trường hợp chỉ chú tâm vào một đối tượng như thầy dạy? Thầy dạy nó đừng chú tâm vào phòng khác thôi, đừng chú tâm vào hơi thở thôi. Còn bây giờ tôi có thói quen này, lâu có tiếng động tới cái nó sạc ra chút cái chạy vô, sạc ra chút chạy vô lại. Tức là suốt cái buổi giờ ngồi của tôi là chỉ ở trong phòng khác, trong hơi thở thôi. Trả lời nghe tiếng động tâm ghi nhận rồi trở về phòng khác. Bây giờ tâm có làm như vậy với sự căng thẳng? Nếu mình ở phòng xe tiếng động tới, mình chạy ra chứ mình kéo nó chạy về liền. Mình kéo nó về, muốn kéo nó về phòng xe. Và quý vị có thể tâm quý vị căng thẳng rồi mình dùng cái kéo. Ngồi phòng xe, nếu có tiếng động tới, mình suy nghĩ kéo trở về hơi thở. Có tiếng động thì nhận biết trở về hơi thở, và mình kéo trở về. Nếu quý vị có căng thẳng. Nhưng nếu trong căng thẳng thì đừng ở trong phòng xe nữa, lấy đề mục khác như tiếng động chẳng hạn. Nếu quý vị mà cứ bị kẹt vào trong tiếng động, đặt ngoài thì giống như sư nói, cái vị ở bên Mỹ thì nói bây giờ lấy cái tiếng động được là đối tượng. Thế mình lấy cái tiếng động tự nhiên phòng sạc nó cũng vô, bởi vì mình quen rồi. Chúng tôi thường nhắc đừng có giữ tâm lâu trên một đối tượng mà phải ghi nhận nhiều đối tượng. Có thể ở trên một đối tượng như hơi thở nhưng luôn luôn đặt câu hỏi có ghi nhận thêm được gì nữa không. Thưa quý vị, giờ đang ở trong hơi thở, quý vị có thể ở trong hơi thở. Bên ở trong phòng sạc, quý vị trong phòng sạc, nhưng mà ngoài phòng sạc ra mình ghi nhận gì nữa không? Thường á, sư ngồi thì thấy, thế mà sư nói, còn thêm được gì không là tự nhiên nó biết tiếng động này. Mà tiếng động nó phải một tiếng, chim không là đủ số tiếng chim mới không rồi. Chim kêu rồi mình thấy là tiếng người nói tiếng đủ tiếng là tự nhiên, tâm nó chạy tới chạy lưu cho mình không thể ở trong một đối tượng nữa. Có thể thật câu hỏi, ngoài cái tập ngồi phòng trả ra còn ghi nhận thêm được gì không? Nếu hành giả ghi nhận được nhiều đề mục thì không thể có sự trưởng. Thưa thầy, có thể nào mình vừa biết phòng xét rồi tiếp nhận hay sự chức trạng cùng một lúc như vậy có được không? Nghĩa là tôi ngồi đây này, tôi ngồi tôi biết phòng xét này nhưng mà tôi biết cái khác nữa, phòng xét rồi tôi cũng còn biết cái động nữa, làm như vậy có được không? Thì trả lời dĩ nhiên là được. Khi chánh niệm đến, tâm sẽ biết nhiều đối tượng cùng một lúc. Nhiều người chánh niệm hơi thở nhưng không, nhưng ngồi không mắt, mắt không nhắm, tâm nghĩ này sẽ không ở trong hơi thở thôi mà còn biết cảnh trước mắt nữa. Nên nếu quý vị ở trong hơi thở thôi á, quý vị có thể mở mắt ra, đừng có nhắm mắt, là quý vị biết là quý vị đang nhìn, quý vị biết hơi thở, quý vị biết không nhìn quý vị hơi thở, là quý vị không ở trong một cái. Như vậy không thể nào có sự chú tâm trong trường hợp này. Thói quen của hành giả lúc ngồi mắt nhắm tâm chú vào một đề mục phòng sẽ có cảm giác, do thói quen đó hãy mắt nhắm là tâm chỉ chú vào một đề mục. Bây giờ mình nghe là nói rất nhiều thói quen. Mình ngồi là mình nắm, lúc mình nhắm tâm mình ở chú tâm vào trong hơi thở. Cái bài mình học là mình sẽ dạy như vậy, ai cũng làm vậy, ai cũng ngồi cũng nhắm mắt hết chân và người nào cũng chú tâm vào đó được, nó trở thành cái thói quen. Tôi khuyên ngồi thiền nhớ mở mắt ghi nhận đang nhìn hay thấy, nên nếu hành giả có ghi nhận hơi thở không thôi cũng không có sự chú tâm. Hãy động nó, nếu mà quý vị ở trong hơi thở một lát là quý vị có sự chú tâm. Bây giờ mở mắt ra biết mình đang nhìn có sự có phòng xẹt, biết mắt nhìn có phòng xẹt có hơi thở là quý vị sẽ không có chú tâm. Hồi ấy khi nhận biết động sẽ thấy nhiều tiếng hát âm thanh lên, có đúng như vậy không? Khi ghi nhận tiếng động sẽ thấy nhiều tiếng khác nhau thanh lên. Đề mục nào cũng được, thấy như vậy có được không? Thì thầy trả lời được, đề mục nào cũng được, càng nhiều càng tốt, tâm dứt mới quan trọng. Khi chánh niệm bén có thể biết 5-6 đề mục cùng một lúc. Mình ngồi mà mình thấy phòng xét rồi mình biết tiếng động, rồi mình biết sự xúc chạm 2-3 đề mục, hỏi được không? Nó tốt quá chứ gì nữa. Khi mà tâm mình thế là mình thấy 5-6 đề mục một lúc. Hãy bỏ cái tập từ trước đến bây giờ là ráng chú ý bắt tâm gò tâm vào một đề mục và mà nhắc mình chánh niệm hay không chánh niệm. Nó bị cái cắt cũ bỏ, hồi nhắm mắt lại muốn tâm vào trong đề mục, một đề mục bỏ cái đó. Nếu cần mở mắt ra rồi biết nhiều đề mục một chút, rồi lâu lâu trong cái sinh hoạt trong cái bình thường chắc mình phải chánh niệm không có chánh niệm, chánh niệm không có chánh niệm. Thưa thầy, con thấy rằng khi ghi nhận nhiều đề mục một lúc quá tâm nó tự nhiên nó bị cái căng thẳng. Trước giờ ở trong phòng xẹp, ở trong hơi thở quen rồi, một đề mục quen rồi, bây giờ bắt nó đề mục chi thì hơi thở, chi thì tiếng động, chi thì xúc chạm rồi làm như nữa, làm như nó bức xúc quá, nó căng thẳng quá. Thì ông thầy trả lời là điều này có nghĩa là bạn đang cố chạy theo bắt cho được từng đối tượng một, nhớ đừng chạy theo, ngồi yên ghi nhận một lúc khi lúc ghi nhận lúc chúng xuất hiện, khi đối tượng tới mình biết là được rồi. Quý vị nghĩa là quý vị nhảy ra, quý vị chụp. Quý vị nói chứ áp lực nhiều đối tượng, quý vị đang ngồi còn đẹp, quý vị chạy động, quý vị nhảy ra, quý vị chụp động. Chụp động nó nhiều quá, nhiều thứ chụp động, quý vị chạy theo nó, quý vị nhảy. Quý vị chạy. Bây giờ thầy nói là ngồi yên, chụp động tới quý vị ghi nhận. Bây giờ phòng xẹt có nghĩa phòng xẹt tới mình ghi nhận. Quý vị không có phòng xẹt mình muốn ghi nhận nữa. Khi mà quý vị ghi nhận như vậy là quý vị chỉ ít mà thôi. Ví dụ nhiều người than với tôi rằng lúc ngồi thiền không con suy nghĩ liên miên biết cái này hay cái kia. Tôi hỏi làm sao mà biết tâm suy nghĩ? Quý vị than là quý vị tâm quý vị suy nghĩ liên miên, làm sao mà quý vị biết tâm suy nghĩ? Biết mình suy nghĩ là biết cái gì đang xảy ra, đó là nhờ chánh niệm. Rồi bây giờ mình còn đòi cái gì nữa? Quý vị than là quý vị ngồi tâm quý vị nó suy nghĩ liên miên, mà làm sao biết tâm mình suy nghĩ? Giờ có chánh niệm, bạn tâm chánh niệm là được rồi, có ba gì nữa. Nếu chỉ muốn tâm yên xuống, đó là tâm than rồi đấy. Nên thường thường mình vô mình nói thầy phải sao tâm con ngồi suy nghĩ quá, Phật giả là bây giờ qua đây hành thiền 30 ngày, bây giờ tâm bớt suy nghĩ rồi, biết ông thầy quá vậy là mình cũng có tâm than rồi đấy. Bớt suy nghĩ, mừng quá, bớt suy nghĩ rồi, cái đó là có tâm than đấy. Cứ suy nghĩ mình biết suy nghĩ thôi, chuyện gì mà bớt cái bớt là sao, là bởi vì khi mình nó nhiều mình không ưa. Theo đó bây giờ nó mới cần mình đã lắm, không phải lắm, thì mới có tâm tham. Không cần nhìn mình vẫn thấy, không cần chú tâm chú nhìn vào cái gì đó mình vẫn thấy như thường, không cần lắng nghe mình vẫn nghe như thường, không cần chú tâm mình vẫn chánh niệm được như thường, Thì bạn thấy ngồi nó thoải mái tự nhiên, nghe chấn động, thấy cảm giác, tiếp xúc cảm, biết là chấn động rồi. Ngồi cho thật thoải mái, thật tự nhiên, nghe được chấn động, thấy được cảm giác trong người của mình, thấy sự xúc cảm, tay chân của mình, thấy được hơi thở của mình, là quý vị tu rồi, quý vị chấn động. Sau này thầy nói, đôi khi quý vị sẽ nhắc quý vị, không phải ngồi thiền đâu, mình ngồi chơi vậy thôi. Chấn động tới, biết chấn động tới, cảm giác, biết cảm giác, hơi thở tới, biết hơi thở. À, hết gần hết giờ rồi mà bài này nó còn dài quá, sư tập nữa chắc là sư chịu không nổi đâu. Bây giờ cái phần thứ hai là ông thầy nói về thái độ chân chánh. Hồi nãy đang nói về vấn đề chánh niệm, thì ông nói chỉ có hai chuyện thôi. Thái độ chân chánh, làm sao mà duy trì chánh niệm liên tục để giữ thái độ chân chánh. Trong thái độ chân chánh là đừng có tôi tha trong đó. Ví dụ như bây giờ nó đau quá mình nói, sao mà con ngồi con thấy con đau quá, đấy thì có tôi tha trong đó. Okay. Thâu là chỉ một cái hiện tượng tự nhiên mà thôi, không có của ai hết. Ông ấy cái gì ngồi người quý vị thấy cảm giác ra trong người, quý vị thấy nóng, quý vị thấy lạnh, quý vị thấy cứng mềm, quý vị nói là cái này là của ai, quý vị có thú vị. Con ngồi sao mà con thấy con nóng quá, quý vị làm như cái nóng của quý vị. Thì sư nói nóng lạnh cứng mềm cảm giác này người nào cũng nói là của quý vị, chứ nó không phải là của ta. Ai cũng cảm nhận được như tất cả cảm giác trong người là những hiện tượng tự nhiên, không ai hết, cũng là đối tượng đi tầm quan sát. Nóng cái lạnh, cái cảm giác trong người này, bất cứ xảy ra cái gì xảy ra trong thân, trong tâm, cảm xúc, cảm giác đều là những hiện tượng tự nhiên, không có chi là có quyền cả. Cảm giác là cảm giác, cảm xúc là cảm xúc, thân là thân. Vì thấy cái này mình học mình biết và mình giỏi rồi đó. Cảm giác là cảm giác, mà đôi khi nó ngồi nó đau quá trời quá, chịu sao nổi. Cảm giác là cảm giác thôi, nó là ông thầy nói thế nào tôi không nói được đâu. Hả quý vị, quý vị học quý vị hiểu rồi, cảm giác chỉ là cảm giác, cảm xúc nghĩ là cảm xúc. Tôi ngồi tự nhiên nó nghĩ tới cái chuyện phiền não bên Việt Nam, trời ơi nó buồn, nó khổ, nó bề bề. Thế nó cảm xúc là cảm xúc, trời ơi cảm xúc sao mà cảm xúc được, sao vậy, tôi muốn chết mà phiền não muốn chết mà. Và tại vì mình không có giỏi, mình chưa biết là cảm xúc chỉ là cảm xúc mà thôi. Chỉ vì thái độ mình thấy chân chánh thì cái cảm xúc này là của mình. Bây giờ chắc có lẽ bạn tới đây chắc cũng phải vừa rồi, cho tôi đọc nữa chắc tôi chết quá. Thôi em cứ gì lần tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.